Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, tu luyện đạt tới trung điểm. Tác giả, Phượng Si. Này phiến vũ trụ hình thành kết giới không chỉ có thập phần cao cấp. Hơn nữa để cho Tần Cung cảm thấy không thể tưởng tượng chính là thời gian tại đây phiến cao cấp kết giới trung tốc độ chảy cũng là thập phần thong thả. Hồn lực hơi hơi vừa động, Tần Cung liền tính toán ra tới. Bên ngoài một ngày thời gian, tương đương với phương diện này trăm năm trở lên. Lại lần nữa gặp được như vậy không gian. Đối với một cái người tu luyện tới nói, kia không thể nghi ngờ là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng hiện tại Tần Cung lại căn bản cao hứng không đứng dậy. Hắn trong lòng rõ ràng, tình huống hiện tại chỉ sợ so ở thiên ngoại hư không loạn lưu chung còn muốn hư. Bởi vì hắn đã bị nhốt ở bên trong này. Bên ngoài đen nhánh xương đen mảnh đất thật là quá khủng bố. Chính mình căn bản là ra không được. Một khi đi ra này phiến kết giới, hậu quả tất nhiên là hôi phi yên diệt kết cục. Bất quá việc đã đến nước này, Tần Cung cũng không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời ở tại chỗ này. Một lần nữa tiến vào đến một cái xa lạ địa phương. Tần Cung trở nên tiểu tâm lên. Hắn cũng không có lập tức thâm nhập đến này phiến kết giới chỗ sâu trong đi xem xét. Mà là thừa dịp không có nguy hiểm, tính toán trước chữa trị trong thân thể ám thương. Bàn tay to liên tục huy động. Trong phút chốc, một khối tiếp theo một khối linh thạch bị Tần Cung đánh đi ra ngoài. Liền tại đây phiến kết giới bích trướng phụ cận, Tần Cung ở chính mình quanh thân bãi hạ một tòa phòng ngự đại trận. Hiện tại Tần Cung đã tràn ngập cảnh giác. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu muốn sống được đủ lâu, trừ bỏ cường đại tu vi ở ngoài, còn muốn có được so người khác càng cao cảnh giác mới được. Trận pháp thực mau bãi xong, hắn lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở đại trận trung tâm chỗ, chuẩn bị toàn lực phát động võ đạo công pháp. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, võ đạo công pháp thế nhưng chợt gian tự động đóng cửa. Mà huyền thiên biến công pháp nháy mắt tốc độ cao nhất mở ra, cũng điên cuồng mà tự động vận chuyển lên. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, này phiến thế giới, kim sắc mang theo nhàn nhạt thần thánh uy áp khí thể, như giận hải triều dâng bị Tần Cung hấp dẫn lại đây. Hắn ở thận hải thế giới trung tu luyện tình huống lại lần nữa xuất hiện. Như thế giới thật lớn kết giới không gian chung, kim sắc khí thể nháy mắt bạo động lên, hướng về Tần Cung cuồn cuộn mà đến, đem Tần Cung nơi khu vực này hoàn toàn che khuất, hình thành một mảnh kim sắc khí lãng. Tần Cung cùng trận pháp hoàn toàn biến mất ở kim sắc khí thể bên trong. Huyền thiên biến công pháp tốc độ cao nhất vận hành, kim sắc khí thể bị rộng lượng hút vào tới rồi trong cơ thể. Theo kinh mạch chảy về phía các huyệt đạo bên trong, Tần Cung nháy mắt cảm giác được. Loại này nhưng tu luyện khí thể cấp bậc thế nhưng so linh khí còn muốn cao không ít. Không chỉ có như thế, loại này khí thể thế nhưng có thể cùng võ đạo công pháp tương dung hợp ở cùng nhau. Tuy rằng không thể sử võ đạo công pháp tăng lên nhiều ít, nhưng lại có thể làm võ đạo công lực càng thêm tinh thuần. Cơ hồ theo bản năng gian, Tần Cung bàn tay to liên tục huy động, 4.000 tần gia quân liền không ngừng xuất hiện ở pháp trận bên trong. Thực mau liền sắp hàng ở Tần Cung bốn phía, bắt đầu tu luyện đi. Nhàn nhạt thanh âm tự Tần Cung trong miệng phát ra, là 4.000 tần gia quân cùng Tần Cung lập tức tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Bên ngoài mới một ngày, trong này đã trăm năm. Này phiến kết giới chung thời gian tỷ lệ tuy rằng cùng bên ngoài mới 7 ngày, trong này đã ngàn năm. Cô xạ tiên tử hỗn độn hồ lô kém không ít, nhưng này phiến kết giới không gian cùng không gian chung kim sắc khí thể chính là so hỗn độn hồ lô cao cấp đến quá nhiều. Vì thế Tần Cung ở chữa trị chiến lực đồng thời cũng tiến vào tới rồi chiều sâu bế quan trạng thái bên trong. Nhoáng lên, bên ngoài thời gian đã qua đi 10 ngày, Tần Cung lại suốt ở trận pháp bên trong tu luyện gần ngàn năm lâu. Ngàn năm thời gian, Tần Cung cũng không có xử chính mình võ đạo tu vi tăng lên đến quá nhiều. Bất quá, Tần Cung huyệt đạo cùng chiến thể lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kim sắc cao cấp khí thể đem tần cung thân thể càng một lần tiến hành rồi cải tạo. Hiện giờ, hắn chiến thể càng thêm cường hãn. Chiến thể cường độ suốt so phía trước tăng lên nhị lần không ngừng. Thế nhưng so tần cung ở siêu trọng lực không gian chung được đến chỗ tốt còn muốn lớn rất nhiều lần. Không ngừng, mà tần cung toàn thân hạo như biển sao huyệt đạo không gian lại lần nữa tăng bị mở rộng vô số lần. Đã hình thành từng mảnh tiểu không gian. Tần cung hấp thu tam phiến thế giới thế lực chi lực đã hoàn toàn bị kích hoạt. Bắt đầu hướng về các huyệt đạo chung phân bố mà đi. Tuy rằng tam phiến thế giới chi lực không ít. Mà khi này ba cổ đáng sợ thế giới chi lực phân bố với hắn toàn thân huyệt đạo bên trong khi liền trở nên quá cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, thế giới chi lực tuy rằng tiến vào mỗi cái không gian số lượng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mỗi cái huyệt đạo không gian lại đã xảy ra chất biến hóa. Loại này biến hóa tuy rằng còn không có hiển hiện ra. Nhưng một loại tân hoàng cam cam sương mù lại ở mỗi cái không gian nhất phía dưới tràn ngập mở ra. Mà mỗi cái không gian trung huyền miện thế nhưng trưởng thành một vòng. Khủng bố thần uy nhàn nhạt mà phát ra. Quang mang vạn trượng, đem mỗi cái không gian chiếu như ban ngày giống nhau. Ở huyền miện phía dưới ngồi xếp bằng một đám hư đạm tần cung trong thân thể cũng tản mát ra khủng. Bố hơi thở, đồng thời, bọn họ ngồi xếp bằng vị trí lại bay lên nhất đoạn khoảng cách. Đã cùng huyền miện vô hạn mà tiếp cận, mà lúc này... Tần cung võ đạo tu vi đã hoàn toàn đột phá qua huyền đế tứ đoạn, tiến vào tới rồi huyền đế cấp đường ranh giới, tiến vào huyền đế ngũ đoạn cảnh giới. Trước nay đều không phải đột phá là vật gì tần cung. Lúc này ở tu luyện thượng lại gặp phiền toái. Từ ở siêu trọng lực thế giới, tần cung khai sáng hoàn toàn mới tu luyện chi lộ, đem hết thảy nhưng tu luyện khí thể hóa thành võ đạo tu luyện một bộ phận lúc sau. Vô luận hay không có tu luyện khí thể nhưng dùng địa phương. Tần cung đều có thể tiến hành võ đạo công pháp tu luyện. Bất quá, có tu luyện khí thể tồn tại địa phương. Hắn võ đạo công pháp tu luyện tốc độ sẽ mau ra vài lần không ngừng. Nhưng lần này lại hoàn toàn bất đồng. Mặc dù có như thế cực cao cùng đại độ dày tu luyện chi khí tồn tại. Nhưng ngàn năm thời gian, hắn gần đem võ đạo tu vi tăng lên nhất đoạn. Tuy rằng một đoạn này là huyền đế cảnh mạnh yếu đường ranh giới. Nhưng ngàn năm mới tu luyện quá nhất đoạn. Mà không phải một cái đại cảnh giới. Này cơ hồ là tần cung vô pháp tiếp thu. Không chỉ có như thế. Càng vì kỳ quái chính là. Lần này hắn hấp thu kim sắc khí thể chỉ có thể dùng rộng lượng tới hình dung. Nhưng này đó khí thể nhập thể lúc sau. Tuyệt đại bộ phận cũng không có hóa thành công lực. Mà là đi cải tạo hắn huyệt đạo không gian, để cho hắn khiếp sợ không thôi chính là, ngàn năm thời gian chỉ đột phá nhất đoạn lúc sau, hắn vô luận như thế nào tu luyện, tu vi cũng lại vô pháp tiến thêm nửa phần. Quan trọng nhất chính là, kim sắc khí thể không hề dũng mãnh vào thân thể hắn. Nói cách khác, vô luận huyền thiên biến công pháp như thế nào vận hành, hắn đều không thể nạp tu luyện chi khí nhập thể. Cái này nhưng làm tần cung sợ hãi. Như vậy vấn đề xuất hiện. Cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là chính mình tu vi cảnh giới đã đạt tới cái này tu luyện giai đoạn đỉnh điểm. Cứ như vậy, vô luận thế nào tu luyện. Về sau tu vi cùng công lực đều đem ở rất dài nhất đoạn thời gian nội vô pháp tiến thêm. Liền giống như một ít đại năng. Đương tu vi đạt tới nhất định cảnh giới khi. Liền đến bọn họ tu luyện trung điểm. Lúc này, bọn họ liền phải lập tức đình mục tu luyện, bắt đầu thời gian dài các loại rèn luyện, có đi hồng trần luyện tâm, có đi cấm địa mạo hiểm, hoặc giống một cái đan người giống nhau sinh hoạt, cưới vợ sinh con, dùng để thể ngộ thiên đạo, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.